Chương 732, phòng thủ, 3, thành công. Trong lòng Anarin siêu phàm mừng rỡ, hắn phán đoán là đúng, hắn thành công đến gần thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, cũng đã đánh trúng đối phương. Ầm, một tiếng, Chu Y Chiến cấp 3 nện ở trên thân Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, điều này khiến thân thể Vương Giả Thạch Phu Nhuyễn Trùng không khỏi khựng lại một chút, nhưng Anarin siêu phàm cũng cảm giác được trong tay tê dại, trên Chu Y Chiến cấp 3 truyền đến lực phản chấn kịch liệt. Thiếu chút nữa làm chiến chu y trong tay hắn rời tay, thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả ở sau khi khựng lại một chút, lập tức hồi phục lại, hướng về Anarin siêu phàm bởi vì lực phản chấn mà ảnh hưởng tốc độ há mồm. Anarin siêu phàm cảm giác thế giới đều chậm đi, hắn nhìn thấy trong miệng Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả khí thể màu xám đang tụ tập, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi khoang miệng, phun về phía hắn. Trong lòng Anarin siêu phàm cay đắng một trận, nhiều năm đều chưa có nguy hiểm. Lại ở ngắn ngủn vài ngày thời gian, liên tục gặp phải nguy hiểm. Lần trước là David cứu hắn, lần này hắn sợ là khó chạy thoát. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng Anarin siêu phàm nghĩ tới rất nhiều, nhưng chính là trong nháy mắt này, một con tàu bảo vệ xuất hiện, hai khẩu pháo tự động đồng thời nổ súng. Tiếng pháo tự động âm âm âm âm dày đặc truyền đến, nhanh hơn so với tiếng pháo tự động là đạn pháo tự động bay ra. Đạn pháo đánh vào trên thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, khiến khí thể hóa đá nó ấp ủ cũng không thể đủ phun ra, đồng thời thân thể nó bị pháo tự động công kích không ngừng lui về phía sau. Pháo tự động trên tàu bảo vệ là một loại vũ khí cận chiến, tuy nói đạn pháo chỉ là do tài liệu cấp 1 chế thành, nhưng ở dưới hệ thống phóng thật lớn bắn ra, đạn pháo cấp 1 lực đánh cực kỳ kinh người. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả chính là bị lực đánh khủng bố này đánh không ngừng lui về phía sau, căn bản không rảnh công kích Anarin siêu phàm, nhưng cũng chính bởi vì đây chỉ là đạn pháo cấp 1. Cho dù lực đánh rất mạnh, lại cũng không cách nào đạt tới trình độ thương tổn Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, dù là lực đánh vào sinh ra chấn thương, ở dưới năng lực khôi phục cường đại của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, cũng nhanh chóng khôi phục. Rốt cuộc đến rồi, Anarin siêu phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn ngẫm lại tình huống vừa rồi, cũng không khỏi nghĩ lại vẫn còn sợ. Reaper siêu phàm cùng Cơ Lốt siêu phàm ở không trung đang chuẩn bị trợ giúp cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, đang lúc may mắn. Lại nhìn thấy ngoài tường phòng ngự bắn ra mười mấy chùm tia năng lượng thô to. Mục tiêu của những chùm tia năng lượng này chính là tàu bảo vệ đang ở trạng thái tầng trời thấp, căn bản không có thời gian né tránh, bị mười mấy chùm tia năng lượng này đánh trúng. Vòng bảo hộ năng lượng bên ngoài tàu bảo vệ chớp lên một trận, tiếp theo vòng bảo hộ năng lượng biến mất. Những chùm tia năng lượng này là do bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh bắn ra, đối với vòng bảo hộ năng lượng có tác dụng phá hư đặc thù. Đây là kết quả nhiều năm qua tiến hóa của bạo liệt phúng xạ trùng. Nhiệm vụ của bạo liệt phúng xạ trùng ở trong trùng tộc chính là công kích chiến hạm trên bầu trời, mà chiến hạm liên bang mạnh nhất chính là vòng bảo hộ năng lượng, có thể ngăn cản tiêu hao công kích trình độ rất lớn. Nhưng bạo liệt phúng xạ trùng công kích như một cây kim, vòng bảo hộ năng lượng trong thời gian ngắn đã bị phá vỡ. Mười mấy chùm tia năng lượng ở sau khi xuyên thấu vòng bảo hộ năng lượng vẫn còn sức, vẫn đánh tan phòng ngự của tàu bảo vệ. Ở trên tàu bảo vệ đục thủng mười mấy cái lỗ, tàu bảo vệ nhiều thiết bị tổn hại, truyền động lực cũng xảy ra vấn đề, tàu bảo vệ ở không trung xoay tròn hướng mặt đất rơi xuống. Ở trong quá trình rơi xuống, trên tàu bảo vệ bay ra mấy chục viên phi đạn công kích, mục tiêu chính là bạo liệt phúng xạ trùng vị trí. Khi tàu bảo vệ còn đang rơi xuống, trên mặt đất liền truyền ra từng đợt tiếng nổ, đó là tiếng bạo liệt phúng xạ trùng bị đánh trúng sau đó cùng phi đạn công kích trước sau nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện chiếc tàu bảo vệ thứ hai, chiếc tàu bảo vệ này vừa xuất hiện, liền lập tức tụ tập năng lượng, chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Cái này không phải nói chiếc tàu bảo vệ thứ hai này thật sự chuẩn bị sử dụng chủ pháo, hạm trưởng tàu bảo vệ chỉ là muốn thông qua phương thức này mang Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả dọa đi. Chỉ cần Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả rời khỏi căn cứ, hắn liền có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn công kích, nhưng hạm trưởng này rõ ràng đã xem nhẹ trí tuệ của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả cảm nhận được chủ pháo tàu bảo vệ bắt đầu bổ sung năng lượng, cũng chưa lập tức đào tẩu, ngược lại hướng phía trước đẩy nhanh tốc độ lao về phía chiến trận của các giáp sĩ học sinh. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả cực kỳ rõ, chỉ cần cùng một chỗ với nhân loại, tàu bảo vệ không dám sử dụng chủ pháo. Khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả lao về phía trước, bọ ngựa thợ săn cùng kiên giáp nham trùng trước nó tất cả đều bị đẩy lao về phía chiến trận của các giáp sĩ học sinh. Các giáp sĩ đại thuẫn mang khiên to che ở trước người, dùng thân thể trụ vững tấm khiên lớn để ngăn cản trùng tộc tới gần. Đúng lúc này, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả làm một chuyện ai cũng không đoán trước được, nó hướng về phía trước phun ra một ngụm khí thể hóa đá. Ở phía trước, Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả, bọ ngựa thợ săn, kiên giáp nham trùng cùng với mấy chục giáp sĩ học sinh đều chưa tránh được, tất cả đều bị khí thể hóa đá bao vây, toàn thể lui ra phía sau. Reaper siêu phàm rống lớn. Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả dùng cái đuôi bắn trên mặt đất, khổng lồ thân thể bay lên, hướng về tàu bảo vệ trên bầu trời bay đi. Ai cũng không ngờ Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả còn có năng lực này, trong cú bắn ra này, ước chừng khiến thân thể nó bay lên 200 mét. Mà chiếc tàu bảo vệ kia cũng là vì có thể sử dụng hệ thống cận chiến, cho nên hạ xuống đến 200 mét. Nhưng nhân viên chiến đấu trên tàu bảo vệ phản ứng rất nhanh, toàn bộ phi đạn phòng ngự kích phát, toàn bộ tàu bảo vệ như là toàn thân sáng lên, bay ra mấy chục viên phi đạn phòng ngự. Những phi đạn phòng ngự này không ngừng đánh ở trên thân Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả, khiến thế lao đi của thân thể nó ở không trung bị tiêu giảm, cuối cùng trở lại mặt đất. Khi Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả hướng mặt đất rơi xuống, lật mình ở không trung, thân thể khổng lồ ở không trung nhẹ nhàng chuyển hướng, phương hướng rơi xuống chuyển thành chỗ học sinh học viện chiến đấu Sri đang ở lui về phía sau. Chương 733, vây công, 1, Anarin siêu phàm không có bất cứ sự chần chờ nào, lập tức hướng về vị trí Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả rơi xuống phóng đi. Reaper siêu phàm và Cơ Lốp siêu phàm cũng theo sau lao đi, thật sự để Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả thoải mái giết hại, những học sinh này quả thật không đủ để vào mắt. Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả ở không trung quay đầu nhìn về phía ba vị siêu phàm, trong miệng hít khí sau đó phun ra, khí thể hóa đá màu xám bay ra, thế lao về phía trước của ba vị siêu phàm lập tức dừng lại, tiếp theo bất đắc dĩ chuyển hướng, tránh đi khí thể hóa đá. Các ngươi mau lui. Một giáp sĩ học sinh đại thuẫn luôn canh giữ ở phía cuối học sinh đang rút lui lớn tiếng kêu lên, chính hắn lại chưa di động thân thể, cánh tay dùng sức nắm chặt tấm khiên lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả trên bầu trời. Bốn vị giáp sĩ đại thuẫn học sinh ở bên cạnh không do dự, cũng đều dừng rút lui, đứng ở bên cạnh vị giáp sĩ đại thuẫn học sinh này, năm tấm khiên lớn hợp thành chiến trận phòng ngự kiểu trùng điệp. Năm giáp sĩ học sinh đại thuẫn này chính là vị trí Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả rơi xuống. Bọn họ rất rõ, chỉ cần để Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả ổn định trên mặt đất, thì có thể phát động công kích có lợi hơn. Cho nên năm giáp sĩ học sinh đại thuẫn này chuẩn bị bám trụ Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả chốc lát, bọn họ tất nhiên là biết mình là không có khả năng ngăn trở Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả. Dứt bỏ sự tích Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả gần đây truyền lưu không đề cập tới, riêng là trùng tộc cấp 3 đã không phải các giáp sĩ đại thuẫn vẫn là học sinh này có thể ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn ở lại. Chỉ là để bạn học có thể an toàn rút lui. Thân thể Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả nặng nề nện ở trên tấm khiên lớn đầu tiên, giáp sĩ học sinh cầm tấm khiên lớn lập tức miệng phun máu tươi, xương gãy vô số mềm nhũn gục xuống. Thân thể Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả lại tiếp tục hút vào trên tấm khiên lớn thứ hai, giáp sĩ học sinh khiên lớn này cũng là nháy mắt bị thương nặng ngã xuống. Tấm khiên lớn thứ ba cùng tấm khiên lớn thứ bốn theo thứ tự bổ sung. Chỉ là vì để Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả không thể an ổn rơi xuống đất. Ở không trung, Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả phẫn nộ dùng cái đuôi quật, hai học sinh giáp sĩ đại thuẫn trực tiếp bay ra ngoài, không biết sống hay chết. Một học sinh giáp sĩ đại thuẫn cuối cùng giơ tấm khiên lớn mang cả người chủ động hút ở trên thân Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả. Đáng tiếc ngay cả thế rơi xuống của Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả cũng chưa có một chút ảnh hưởng nào. Chẳng qua Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả cũng bị quấy rầy liên tục không ngừng làm phiền. Mở ra cái mồm to cắn mạnh xuống, học sinh giáp sĩ đại thuẫn này nửa thân thể tính cả một nửa tấm khiên lớn đó của hắn, đều đã vào trong mồm Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả. Năm học sinh giáp sĩ đại thuẫn bám trụ Thạch Phu Nguyễn Trùng 2 giây này không đủ để toàn bộ học sinh rút lui, nhưng cũng đã kéo giãn một chút khoảng cách. Lúc này trên bầu trời, pháo tự động trên tàu bảo vệ bắt đầu bắn, càng không ngừng có phi đạn công kích bắn về phía Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả. Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả bị tàu bảo vệ công kích đánh không ngừng lui về phía sau, điều này cũng rốt cuộc làm Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả phẫn nộ đạt tới cực điểm. Nó chống đỡ pháo tự động cùng phi đạn công kích, mặc kệ những công kích này nổ tung ở trên thân nó, mặc kệ thân thể không tự chủ được lui về phía sau, nó hướng tàu bảo vệ phun ra một quả cầu khí màu xám. Tránh né, tránh né. Hạm trưởng lớn tiếng ra lệnh. Tàu bảo vệ đổi hướng ở không trung. Pháo tự động tập trung ở trên thân Thạch Phu Nguyễn Trùng, Vương Giả, cũng chưa bởi vì chuyển hướng mà chịu ảnh hưởng, chỉ là tốc độ tàu bảo vệ chuyển hướng vẫn chậm, quả cầu khí màu xám giống như ảo ảnh, bỏ qua vỏ ngoài tàu bảo vệ, tiến vào trong tàu bảo vệ. Khu B xuất hiện khí thể chưa biết, vị trí công kích 32 thuyền viên tử vong, khí thể chưa biết đang khuếch tán, khởi động thiết bị lọc không khí, thiết bị lọc không khí không có tác dụng, cảnh cáo, toàn bộ nhân viên khu B lập tức rút lui. Trí năng trung tâm tàu bảo vệ truyền ra thanh âm máy móc, khu B của tàu bảo vệ là khu khống chế vũ khí, nơi đó là khu vực phụ trách thao túng vũ khí công kích của tàu bảo vệ, có rất nhiều thuyền viên chuyên trách thao tác vũ khí, khí thể màu xám lan tràn cực kỳ cổ quái, vô luận là vách tường hay vách ngăn năng lượng, đều không thể ngăn trở khí thể màu xám. Mà loại khí thể màu xám này cũng không chịu gió thổi ảnh hưởng, thiết bị lọc không khí tiến hành hút căn bản là không thể có tác dụng đối với khí thể màu xám. Căn cứ, thỉnh cầu rời khỏi chiến trường, nhân viên thao tác vũ khí tử vong, không thể tiến hành công kích hữu hiệu nữa. Hạm trưởng sắc mặt khó coi hướng quân đội căn cứ báo cáo nói, mặc kệ các người dùng biện pháp gì, dù là dùng tàu bảo vệ hút, cũng phải trụ vững cho tôi, nơi đó đều là lũ nhỏ, là tương lai của liên bang, không cho phép rút lui. Thanh âm chỉ huy căn cứ quân đội trong bất đắc dĩ mang theo kiên quyết. Hạm trưởng nhìn các đồng nghiệp trong khoang điều khiển, bọn họ cũng nghe được mệnh lệnh của căn cứ quân đội. Đúng vậy, tử chiến, hạm trưởng trầm giọng trả lời. Hắn hiểu cách nghĩ của căn cứ quân đội, gần đây danh dự của quân đội thủ hộ tinh vừa mới khôi phục, một khi lại xuất hiện việc học sinh căn cứ học viện lượng lớn bị giết, thủ hộ tinh quân đội vinh dự lại sẽ lại bị đả kích. Hơn nữa những kẻ này thật sự đều là đứa nhỏ. Khác với bọn họ đám quân nhân này, những đứa nhỏ này mỗi một người đều có thể trưởng thành làm cường giả, thậm chí trong những đứa nhỏ này còn có siêu phàm tương lai. Làm học viện chiến đấu tốt nhất tinh vực Sri, mỗi một giáp sĩ học viện tuyển nhận đều là thiên tài ở các nơi. Mang động cơ tăng lên đến 100%, toàn bộ chuyển dời đến trên vòng bảo hộ, chúng ta dùng thân tàu ngăn trở thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, trợ giúp chuẩn bị tới ngay. Hạm trưởng lớn tiếng ra lệnh. Các thuyền viên yên lặng chấp hành mệnh lệnh, bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp, loại thời điểm này không có sợ hãi, có chỉ là hoàn thành công việc của mình. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả nhìn tàu bảo vệ trên bầu trời, phát hiện công kích dừng lại, nó biết đó là công kích của nó có tác dụng. Cái này cũng chưa khiến thạch phu nhuyễn trùng, vương giả phẫn nộ giảm bớt, từ sau khi tộc đàn thạch phu nhuyễn trùng bị diệt, nó đã chuẩn bị lần tập kích này. Chương 734, Vây công, 2, thù hận khiến trí tuệ của nó bị ảnh hưởng. Nó công kích có chút vội vàng, nhưng nó không thể nhẫn nhịn chờ đợi nữa. 3 ngày ở trong lòng đất mở thông đạo đã là thời gian lớn nhất nó chịu được. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả biết điểm yếu của mình, tốc độ nó so với siêu phàm có chút chậm, cho nên nó quyết định đuổi giết kẻ yếu, bởi vì nó biết ở lúc đuổi giết những kẻ yếu này, các siêu phàm kia sẽ tự động đưa tới. Ngay tại lúc thạch phu nhuyễn trùng, vương giả một lần nữa lao về phía học sinh rút lui. Tàu bảo vệ trên bầu trời hướng về thạch phu nhuyễn trùng, vương giả lao xuống. Tàu bảo vệ cũng không nhỏ, loại thế như núi ép xuống đó, khiến thạch phu nhuyễn trùng, vương giả cũng không khỏi khựng lại một phen, tiếp đó chính là phẫn nộ tận trời. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả bỏ qua các học sinh kia, xoay thân thể cái đuôi quật mạnh về phía tàu bảo vệ. Tàu bảo vệ cùng thạch phu nhuyễn trùng, vương giả lao vào nhau, vòng bảo hộ năng lượng ở lúc tiếp xúc với cái đuôi, không ngừng chớp lên. Hạm trưởng dùng sức đẩy máy thao tác trong tay. Động cơ cung cấp lực đẩy thật lớn, lúc này tất cả đều chuyển hóa thành sức va chạm. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả bị tàu bảo vệ hút cho lún toàn bộ vào trong lòng đất, bản thân tàu bảo vệ cũng là tỏa ra ánh điện, không biết có bao nhiêu đường dẫn hư hao trong va chạm này. Ở lúc thạch phu nhuyễn trùng, vương giả bị hút vào lòng đất, nó hướng về tàu bảo vệ một lần nữa phun ra một ngụm khí thể hóa đá. Căn cứ, tạm biệt, hạm trưởng nhìn khí thể màu xám tiến vào khoang điều khiển. Hướng căn cứ quân đội phát ra một cái thông tin cuối cùng, tiếp theo khí thể hóa đá màu xám tản ra ở trong khoang điều khiển, toàn bộ quân nhân trong toàn bộ khoang điều khiển đều hóa thành người đá. Chỉ huy căn cứ quân đội ngẩn ra ở trước đài chỉ huy, vẻ mặt hắn lặng lẽ, nhưng trong mắt lại là có ước ác. Chiến hạm gần nhất lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp, không thể để bọn họ chết vô ích, chỉ huy lớn tiếng ra lệnh. Ở bên kia của kênh, là 10 chiếc chiến hạm đang chạy tới chiến trường. Chiến đấu vừa rồi bọn họ thông qua hệ thống chung đã biết, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả dùng năng lực biến dị của mình tách ra bùn đất, nó lúc này có chút chật vật, trùng tộc cấp 3 tuy có năng lực đối kháng với chiến hạm, nhưng tuyệt đối không phải dưới tình huống như vậy. Quan trọng nhất là thạch phu nhuyễn trùng, vương giả tuy rất mạnh, nhưng nó cũng có khuyết điểm lớn nhất của mình, nó không có chân, công kích cận chiến vật lý cấp 3 thật sự chỉ có răng nanh của nó, cái đuôi chỉ là cậy mạnh. Điều này khiến thạch phu nhuyễn trùng, vương giả ở dưới tình huống không dùng năng lực hóa đá, áp sát tàu bảo vệ rất khó làm ra hiệu quả công kích hữu hiệu. Phi thuyền đặc thù lơ lửng ở không trung, tiếp theo 3 bóng người mặc giáp siêu phàm lao ra, phía sau là giáp xương bên ngoài thiết kế riêng có đặc thù rõ ràng đó của David. Chúng ta bám trụ nó, Kenny siêu phàm quát to một tiếng, hắn vung cây rìu lớn cấp 3 trong tay, hướng về phía dưới lao đi. David, cậu tìm cơ hội. Dumba siêu phàm hướng David dặn dò một tiếng, cũng lao xuống, Bitcher siêu phàm hướng David dựng thẳng ngón tay cái, trường mâu cấp 3 ở phía trước, tựa như một mũi tên nhọn lao xuống, cảm tạ ba vị, để sau mời mọi người cùng nhau uống rượu, tôi còn có hai chai rượu ngon sưu tầm. Draper siêu phàm hướng ba vị siêu phàm của học viện Alidia no một cười to nói, có ba vị siêu phàm gia nhập, lòng tin của hắn tăng vọt. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả quả thật rất lợi hại, nhưng trải qua lần trước thất lợi, các siêu phàm đều từng nghiên cứu phương thức chiến đấu của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, tất nhiên là biết chỗ thiếu hụt của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả. Phương thức công kích duy nhất của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả chính là khí thể hóa đá, về phần nói cái đuôi công kích, đối với siêu phàm tốc độ nhanh hơn mà nói, trừ phi là ngẩn người ở trên chiến trường, nếu không sẽ không bị quật trúng. Cho nên ngay tại lúc ba vị siêu phàm bọn Kenny siêu phàm lao xuống, ba vị siêu phàm Draper siêu phàm bên này cũng bao vây tới. Sáu vị siêu phàm vừa lúc mang Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả bao vây ở trong, bọn họ rất cẩn thận khống chế khoảng cách với Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả. Ngay tại lúc Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả hướng Kenny siêu phàm phun ra một ngụm khí thể hóa đá, Kenny siêu phàm lập tức lui về, bởi vì khoảng cách đủ xa, một ngụm khí thể hóa đá này cũng không thể trúng mục tiêu. Mà ngay tại nháy mắt Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả phun ra khí thể hóa đá, ở sau nó, Anarin siêu phàm nhanh chóng xông lên, hướng Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả cho một chú ý. Lực lượng một phát chú ý này sử dụng kỹ xảo giảm bớt lực phản chấn, cái này tuy khiến hiệu quả công kích yếu bớt, nhưng sẽ không bởi vì lực phản chấn mà ảnh hưởng đến sức phản ứng của mình. Dumba, lúc công kích Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, tuyệt đối không thể dùng toàn lực. Lực phản chấn của nó đủ để bản thân người công kích bị thương ngược lại, Anarin siêu phàm đánh một đòn là lui, trong miệng còn không quên hướng Dumba siêu phàm cũng là sử dụng chiến chú ý giải thích. Tôi sẽ chú ý. Dumba siêu phàm lớn tiếng đáp, Dumba siêu phàm cực kỳ coi trọng đối với Anarin siêu phàm chỉ điểm, bởi vì đây nhất định là Anarin siêu phàm dùng sinh tử để nghiệm chứng, tương tự cũng sẽ khiến Dumba siêu phàm ở trong chiến đấu bớt đi nguy hiểm. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả bị chú ý chiến công kích đau đớn, nó phẫn nộ kêu to quay lại hướng về Anarin phóng đi, trong miệng đồng thời phun ra khí thể hóa đá màu xám. Bóng người biết chơi siêu phàm lao về phía trước, trường mâu cấp 3 trong tay nhanh chóng đâm ra, trường mâu cấp 3 công kích cực có lực xuyên thấu, ở trên làn da Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả đâm ra một lỗ máu. Đáng tiếc biết chơi siêu phàm không dám dùng sức quá nhiều, hơn nửa trường mâu cấp 3 ở sau khi đâm xuyên qua làn da Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, hơn phân nửa lực lượng đã bị triệt tiêu, điều này làm trường mâu cấp 3 chỉ đâm vào đầu mâu, liền không thể không thu hồi. So với thân thể khổng lồ của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, thương thế đâm vào đầu mâu, lại không ở chỗ yếu hại trên thân thể, tất nhiên là không có trở ngại gì. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả ở trong vòng vây bị đánh trúng không ngừng, nó tuy không ngừng muốn công kích các siêu phàm, nhưng các siêu phàm đều chỉ muốn bám trụ nó, cũng không muốn một đòn trí mạng, ngược lại khiến Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả không thể theo kịp tốc độ chiến đấu của các siêu phàm. Đương nhiên nhìn như Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả ở vào thế yếu, nhưng hiệu quả các siêu phàm nhiều lần công kích ở dưới sức khôi phục mạnh mẽ của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, rất nhanh đã khỏi hẳn, ngược lại là siêu phàm bên này, không dám để Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả đánh trúng một lần, bởi vì chỉ cần một lần, liền đủ để siêu phàm bị thương nặng. Chương 735, đánh gãy, 1, mọi người phát hiện chưa, hôm nay Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả có chút khác. Kenny siêu phàm vừa dụng tâm chiến đấu, vừa trầm giọng nói, Kenny siêu phàm phát hiện hôm nay tính tình Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả rất xấu, tiếng trống phẫn nộ vẫn luôn liên tục, đúng đấy, đặt ở vài lần trước giao thủ, Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội vây công, nó muốn đi chúng ta ai cũng không ngăn được. Draper siêu phàm đồng ý nói. Bọn họ cũng đều biết phương thức rút lui của Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, chỉ cần tiếp xúc với mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mặt đất tách ra, để nó tiến vào trong lòng đất, thông dong rời khỏi. Cũng chính là nguyên nhân này, rất khó chiến đấu với Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, bởi vì nó quá mức giảo hoạt. David nổ tung hang ổ của nó có thể bình thường mới là lạ, Anarin siêu phàm cười to nói. Cậu làm sao mà biết? Dumba siêu phàm nghe ngẩn ra. Hắn rất khẳng định mình bên này không có ai mang tình hình thực tế để lộ ra, Việc hang ổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả bị hủy đối ngoại là quân đội làm. Năng lực của quân đội ai chẳng biết, nếu có thể tìm được hang ổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đã sớm tìm được rồi. David cũng từ trong hang ổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả cứu ra phao, nào sẽ không thuận tay làm một vụ lớn, đó không phải là tính cách hắn. Anarin siêu phàm cười nói, lời của Anarin siêu phàm khiến toàn bộ siêu phàm ở đây đều cười lên, bởi vì bọn họ đều từng nghiên cứu tư liệu David, tất nhiên là rõ ràng trong đó ở nơi nào. Có thể nói David chính là tính tình có thù nhất định báo, chỉ cần là có thù, thì tất nhiên là trả thù đến mức tận cùng. Lúc này các siêu phàm cũng đều phát hiện, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đáng sợ nhất chính là trí tuệ, trước đó chiến đấu một mặt là không biết phương thức chiến đấu của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả. Một mặt khác chính là Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả luôn có thể bố trí hoàn cảnh có lợi nhất đối với nó để chiến đấu với các siêu phàm. Bây giờ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả bởi thù hận che đi trí tuệ của nó, ứng đối Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả dâng lên tâm lý liều mạng thoải mái hơn một chút. Chẳng qua các siêu phàm ở trong chiến đấu còn cần không ngừng mang chiến trường cố ý di động để tránh khí thể hóa đá ảnh hưởng. Cũng chính là vì như vậy, mấy vị siêu phàm mới có tâm tư nói chuyện phiếm. David chưa lập tức ra tay. Vài lần kinh nghiệm bắn tỉa Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả nói cho hắn, nếu không làm được bị thương nặng, như vậy khó có cơ hội bắn tỉa lần thứ hai, hoặc là Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả sẽ từ bỏ chiến đấu với các siêu phàm này, đuổi giết hắn, hoặc là Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả sẽ lập tức bỏ chạy. David nhìn về bốn phía, tìm vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhưng hắn rất nhanh thấy được hai con tàu bảo vệ, không khỏi mắt sáng ngời. Tàu lôi xà cải tiến của hắn chính là loại tàu bảo vệ nhỏ cải tiến, tuy không phải cùng loại, nhưng cũng khiến hắn đối với tàu bảo vệ quen thuộc hơn xa so với chiến hạm còn lại. Trên tàu bảo vệ có pháo ga út, đây chính là vũ khí bắn tỉa sắc bén. Đương nhiên, pháo ga út trên tàu bảo vệ cũng không phải là vì đối phó mục tiêu đơn thể loại nhỏ mà chuẩn bị, đó là nhằm vào mục tiêu cỡ lớn, ví dụ như chiến hạm vân vân. Ở trên tàu bảo vệ dùng pháo ga út nhắm mục tiêu kích cỡ như Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đang vận động, độ khó của nó cực lớn. Xa không phải các nhân viên thao tác kia trên tàu bảo vệ có thể làm được, hơn nữa trùng tộc cấp 3 cảm giác cực kỳ mạnh đối với nguy hiểm, loại vũ khí công kích nguy hiểm thật lớn này, chỉ cần nhắm mục tiêu lập tức sẽ bị nó cảm ứng được, muốn đánh trúng hầu như là không có khả năng. Cho nên vừa rồi hai chiếc tàu bảo vệ luôn sử dụng pháo tự động hoặc phi đạn công kích, lại chưa sử dụng pháo ga út không phải không có nguyên nhân. David so sánh hai chiếc tàu bảo vệ, hắn lựa chọn một chiếc hoàn chỉnh kia, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng. Rất nhanh đã đến gần con tàu bảo vệ va chạm ở trên mặt đất này. Ở lúc tiếp cận, hắn liền cảm giác được có năng lượng dao động kỳ dị, theo đó còn có từng tia cảm giác nguy hiểm. David tự nhiên sẽ không cứ như vậy tiến vào, hắn đầu tiên là mang một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thao túng ảnh thị xuyên qua vách tàu bảo vệ, tiến vào trong đó. Vừa tiến vào, ảnh thị liền lập tức rời khỏi, bởi vì trong mắt ảnh thị nhìn thấy tất cả đều là khí thể màu xám quen thuộc. Đó là khí thể hóa đá Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả phun ra. David bây giờ có thể 100% khẳng định, khí thể hóa đá của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả không có tác dụng đối với ảnh thị, bởi vì khi ảnh thị tiến vào trong khoang, liền hoàn toàn bị khí thể hóa đá bao vây. Điểm ấy hắn thật ra không bất ngờ bao nhiêu, ảnh thị cũng không phải sinh mệnh thể, càng như là một cái bóng, hơn nữa ảnh thị hàng năm ở trạng thái ẩn thân, loại trạng thái ẩn thân này khiến ảnh thị ở trong không gian đặc thù. Vốn là không ở cùng một không gian với khí thể hóa đá, David không do dự, lập tức xoay người rời xa chiếc tàu bảo vệ này, đồng thời hắn cũng biết chiếc tàu bảo vệ này vì sao nhìn không thấy hư hao, trong khoang thuyền tất cả đều là thuyền viên bị hóa đá, tàu bảo vệ không có người điều khiển tất nhiên là không thể di động. David lại thay đổi một tàu bảo vệ khác, chiếc tàu bảo vệ này tương đối thê thảm, bên trên có nhiều vết thương bị đục thủng, ảnh thì tiến vào trong đó. David thấy được các thuyền viên đang cứu chữa nhân viên bị thương, chiếc tàu bảo vệ này nhìn hư hao tương đối nghiêm trọng, nhân viên tổn thất lại ít hơn. Nhưng tàu bảo vệ như vậy khiến David cũng không cách nào xâm nhập, tội danh tự tiện tiến vào chiến hạm cũng không nhỏ, càng không cần phải nói còn muốn thao tác hệ thống vũ khí. Tướng quân Herman, tôi đang ở cạnh tàu bảo vệ bị đánh rơi số hiệu là 837.451. Tôi cần được trao quyền sử dụng vũ khí trong tàu bảo vệ công kích Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả. David lập tức liên lạc tướng quân Herman, đây vẫn là lần trước mới vừa trao đổi phương thức liên lạc với tướng quân Herman, thật không ngờ nhanh như vậy đã dùng đến. David đại sư, tôi đang ở trong phòng chỉ huy, tàu bảo vệ số 83.745-1 đã trao quyền cho cậu, toàn bộ thuyền viên đều sẽ nghe theo chỉ huy của cậu. Tướng quân Hermann trả lời rất nhanh, tùy theo trên giáp mặt David xuất hiện trao quyền, cái này không riêng là trao quyền vũ khí, mà là quyền hạn quản lý lâm thời. Chương 736, đánh gãy, 2, đây là quyền hạn cao nhất của chiếc tàu bảo vệ hư hao này, bởi vì là bộ chỉ huy căn cứ quân đội trực tiếp cho quyền hạn so với hạm trưởng còn cao hơn. Đương nhiên, nếu là bình thường tướng quân Hermann căn bản không có khả năng cho quyền hạn như vậy, nhưng bây giờ con tàu bảo vệ này ngay cả năng lực phi hành cũng không có, chỉ còn lại một ít hệ thống vũ khí còn có thể sử dụng. Tướng quân Hermann tất nhiên là không để ý nhiều cho David quyền hạn. David đi đến trước cửa khoang thuyền, cửa khoang tự động mở ra, nơi này là cửa khoang điều khiển, vừa mở ra đã khiến các thuyền viên bên trong cả kinh. Nhưng các thuyền viên cũng lập tức thu được nhắc nhở quyền hạn tương ứng, thuyền viên chưa bị thương lập tức đứng lên hành lễ. David đại sư, hạm trưởng Misen nghe theo mệnh lệnh ngài. Hạm trưởng Misen bị thương treo một cánh tay hướng David hành một cái quân lễ, lớn tiếng nói. Tướng quân Hermann vừa phát ra mệnh lệnh riêng cho hắn, yêu cầu hắn toàn lực phối hợp David hành động. David ở quân đội cũng là nhân vật nổi tiếng, một vị đại sư bắn tỉa thân phận còn là học sinh, toàn bộ quân nhân trên thủ hộ tinh đều từng nghe nói tên David. Đối với phối hợp David, Misen hạm trưởng là cực kỳ tích cực. Misen hạm trưởng, còn có bao nhiêu khẩu pháo Gauss có thể dùng? David không có thời gian hàn huyên với đối phương, trực tiếp hỏi, tàu này tổng cộng 40 khẩu pháo Gauss, trước mắt có thể dùng là chỉ có 8 khẩu, nếu cần chúng ta có thể nhanh chóng sửa chữa 3 khẩu, cái khác trong thời gian ngắn không thể sửa chữa. Misen hạm trưởng lập tức trả lời. Tôi cần quyền khống chế 8 khẩu pháo Gauss này. David trầm giọng nói. Mời theo ta. Hạm trưởng Misen ở phía trước dẫn đường nói, rất nhanh hai người tới phòng điều khiển vũ khí. Nơi này còn có hơn 30 nhân viên khống chế vũ khí, trong đó một nửa đều có thương thế trong người, nhưng chưa nghe được thông báo rời tàu. Các quân nhân này đều kiên trì ở trên cương vị, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Nhìn thấy hạm trưởng Misen tiến vào, hơn 30 nhân viên khống chế vũ khí lập tức đứng dậy hết, ngay cả nhân viên bị thương cũng không ngoại lệ, trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt. Trung úy, vị trí khống chế của cậu tặng cho David đại sư. Quyền hạn 8 khẩu pháo Gauss còn lại chuyển tới trên vị trí khống chế này, mặt khác tổ chức nhân viên sửa chữa pháo Gauss có thể sửa chữa. Hạm trưởng Misen nhìn một trung úy lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Trung úy đáp lại, hắn lập tức tránh ra vị trí của mình. David ngồi xuống trên vị trí khống chế, hệ thống vũ khí tự động kiểm tra thân phận quyền hạn của hắn, quyền hạn thao túng mở ra. Trên màn hình trước mặt hắn, số liệu 8 khẩu pháo Gauss nhìn một cái không sót gì. David mang hệ thống ngắm bắn nhắm ngay chiến trường siêu phàm bên kia, tinh thần và khí tức hắn thu liễm, cả người như là không tồn tại. Đương nhiên ở trong gian phòng điều khiển vũ khí này trừ hạm trưởng Misen thân là giáp sĩ có cảm giác, quân nhân còn lại đều chưa cảm giác được khác thường. Ngón tay David nhanh chóng click ở trên màn hình, từng bộ số liệu đưa vào, pháo Gauss từ bên cạnh tàu bảo vệ thò ra. Chỉ có đạn pháo cấp 2. David nhướng mày hỏi, ở lúc kiểm tra số liệu, David phát hiện vấn đề này, điều này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chiến hạm tàu bảo vệ công kích mạnh mẽ, đạn dược tự mang nên là đẳng cấp cao nhất, tuy nói tài liệu cấp 3 cực kỳ quý giá, nhưng đó chỉ là đối với thế lực khác mà nói, quân đội ở chiến tinh tác chiến với trùng tộc, thu hoạch số lượng tài liệu cấp 3 rất nhiều, như tàu bảo vệ bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trang bị đạn dược cấp 3. Chúng tôi là tàu tuần tra, không phải tàu chiến đấu. Hạm trưởng Misen cười khổ mà nói, David cũng hiểu ý tứ của hắn, tàu tuần tra chấp hành là công tác tàu trinh sát điều tra, tuy đều là tàu bảo vệ, nhưng so sánh với tàu bảo vệ chủ lực, chiến lực căn bản không thể so sánh. David gật gật đầu, tuy nói là đạn pháo cấp 2, nhưng trên số lượng trái lại là dư giả. David, cậu chừng nào ra tay, chúng tôi sắp kiên trì không nổi nữa. Kenny siêu phàm ở trong kênh hô lên, khí thể hóa đá trên chiến trường quá nhiều. Hơn nữa còn đang khuếch tán, khiến các siêu phàm di động trở nên khó khăn, đã xuất hiện vài lần nguy hiểm. Kenny siêu phàm cũng biết bắn tỉa cần yên tĩnh, nhưng hắn sợ tiếp tục kéo dài, bên này sẽ xuất hiện giảm quân số. Một đoạn thời gian gần đây siêu phàm tổn thất có hơi lớn, siêu phàm là không thể xảy ra chuyện nữa. Trả lời Kenny siêu phàm là một phát pháo Gauss nổ vang, đương nhiên tốc độ đạn pháo Gauss nhanh hơn so với tiếng pháo. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả đang lúc muốn phun ra khí thể hóa đá. Đạn pháo Gauss cấp 2 đánh trúng chỗ cổ nó. Tuy nói đạn pháo Gauss cấp 2 cấp bậc quá thấp, nhưng lực đánh của pháo Gauss lại là cực kỳ khủng bố. Lại thêm David ở lúc kích phát pháo Gauss, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả ngay cả một chút sát ý cũng chưa cảm nhận được, càng không hề chuẩn bị đã bị đánh trúng. Cổ của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả bị một đòn này đánh bật ngửa lên, thân thể khổng lồ cũng bị phần đầu ngửa lên mang rời khỏi mặt đất. Khẩu pháo Ga Úc thứ hai cùng khẩu pháo Ga Úc thứ nhất cách nhau 0.1 giây bị kích phát, đạn pháo Ga Úc cấp 2 chuẩn xác trúng cùng một vị trí, ở hố đạn viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 đánh ra còn chưa khôi phục, viên đạn pháo Ga Úc thứ hai một lần nữa đánh trúng. Làn da cứng rắn không ngăn được công kích liên tục, nháy mắt da tróc máu trào, máu màu xanh lục vừa toát ra, viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ ba lại tiếp tục đánh trúng vị trí này. Pháo Ga Úc công kích liên tục, khiến thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả còn đang bay về phía sau. Sáu vị siêu phàm bên cạnh đều lao đến một bên, để tránh ảnh hưởng David bắn tỉa. Viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 3 đánh vào cơ thịt Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, kẹt ở chỗ xương cổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 4 đánh trúng xương cổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, xương cốt nháy mắt rạn nứt. Viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 5 lại tăng thêm thương thế xương cổ. Viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 6 tiến vào đến trong xương cổ, lại đánh xuyên xương cổ. Viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 7 cùng thứ 8 liên tục đánh trúng hai bên xương cổ, màng da thịt còn lại cắt đứt ra. Vô luận là quân nhân ở trong tàu bảo vệ, hay là các siêu phàm ở trên chiến trường, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả cái này. Từ viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ nhất đánh trúng Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả bắt đầu, đến viên đạn pháo Ga Úc cấp 2 thứ 8 công kích chấm dứt. Toàn bộ quá trình chỉ có 0.8 giây, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả đều ở không trung. Chương 737, phân giải, 1, khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả từ không trung rơi xuống mặt đất, đầu của nó lại lăn đến một bên. David sử dụng 8 khẩu pháo Ga Úc, lợi dụng đạn pháo Ga Úc cấp 2, thành công chặt đứt đầu Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Cho dù Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả năng lực khôi phục mạnh nữa, ở lúc đầu bị cắt xuống, cũng lập tức mất đi toàn bộ sinh mệnh lực. Trong toàn bộ phòng điều khiển vũ khí im ắng, quá trình David thao túng 8 khẩu pháo Ga Úc, đối với mỗi một nhân viên khống chế vũ khí nơi này mà nói, đều giống như kỳ tích. Không đề cập tới tốc độ tay như ảo ảnh đó của David, chỉ nói David ở trong toàn bộ quá trình dự phán chuẩn xác, khiến các nhân viên chuyên nghiệp này rung động thật sâu. Đừng xem nhẹ vừa rồi David liên tục công kích 8 lần, trong quá trình này, David bùng nổ tinh thần, kích hoạt tốc độ cực hạn. Khiến tốc độ tay của hắn tăng lên tới cực hạn người thường khó có thể tưởng tượng. Người không có thiên phú tốc độ cả đời cũng không thể đạt tới loại tốc độ này, dù là người có thiên phú tốc độ này chưa đạt tới hiệu quả tăng cường, tốc độ cực hạn, 100%, cũng không thể làm tới loại trình độ này. Nháy mắt bùng nổ cùng với lượng lớn tính toán, khiến David ở sau khi hoàn thành công kích, cũng có loại cảm giác suy yếu, đây là kết quả đầu óc trong thời gian ngắn giải toán lượng lớn. Ngay tại vừa rồi đầu óc David hầu như chính là giải toán siêu tần, lúc này mới đạt được loại chiến tích vượt quá tưởng tượng này. Ao, theo hạm trưởng Misen vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh, trong phòng điều khiển vũ khí vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các quân nhân. David hướng bọn họ gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng điều khiển vũ khí, quay về đến khoang điều khiển từ cửa khoang rời khỏi, hắn cần lập tức tới chỗ thi thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, để ảnh thị hấp thu linh hồn Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Khi David đẩy nhanh tốc độ bay đến chiến trường, liền thấy được vài vị siêu phàm đang vây quanh xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Tuy mấy vị siêu phàm đều muốn biết trong xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả có phải có tài liệu siêu phàm hay không, nhưng chưa có một vị siêu phàm nào đi động vào xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Bọn họ đều đang chờ đợi David đến, lần thắng lợi, này công lao lớn nhất là David. Từ hang ổ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả bị hủy, khiến Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả mất đi lý trí. Đến cuối cùng đánh chết, đều là David làm ra, mà tác dụng lớn nhất của bọn họ các siêu phàm này chính là bám trụ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả một đoạn thời gian. David, thật sự quá tuyệt, cậu đúng là người mạnh nhất trong đại sư bắn tỉa, Kenny siêu phàm cười lớn ông cổ David nói. Kenny siêu phàm có chút quá mức hưng phấn, hắn bình thường cũng sẽ không nói ra lời như vậy, loại lời này truyền ra sẽ đưa tới phiền toái cho David, chỉ là bây giờ hắn quá hưng phấn rồi. Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả khủng bố bị giết chết, học viện có thể khôi phục bình thường. David tâm thần ở ảnh thị trên người, ảnh thị hút vào Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả linh hồn, đây là một đoàn khổng lồ năng lượng linh hồn, từ ảnh thị bên kia truyền đến sảng khoái cảm, để cho hắn có chút ngây người. Mang xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả về trong căn cứ, chúng ta còn cần thương lượng một phen việc sau này, Reaper siêu phàm mịt mờ hướng Kenny siêu phàm nháy mắt, trầm giọng nói. Kenny siêu phàm từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, hắn lập tức hiểu ý tứ Reaper siêu phàm muốn biểu đạt. Quân đội vì sao phải nhiệt tình đánh giết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả như vậy? Đó là bởi vì hoài nghi trong cơ thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả có tài liệu siêu phàm, cho nên mới sẽ triệu tập nhiều siêu phàm như vậy cùng nhau mở ra hành động săn vương. Tuy siêu phàm của quân đội thủ hộ tinh bây giờ chỉ còn lại phao siêu phàm bị thương nặng, nhưng học viện Kador cùng học viện Forger vẫn là có rất nhiều siêu phàm, đặc biệt Reaper siêu phàm còn hướng đối phương phát ra tín hiệu cầu viện. Bây giờ không lập tức quyết định hạng mục công việc phân phối Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, lại có siêu phàm tới đây có thể sẽ dây cà ra dây muống. Dumba, cậu và Anorin cùng nhau mang xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả nâng vào căn cứ, chúng ta vào căn cứ trước rồi nói tiếp. Kenny siêu phàm nói với Dumba siêu phàm, xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả tuy lớn, nhưng chỉ cần một mình Dumba siêu phàm đã có thể di chuyển, gọi Anorin siêu phàm thật ra chính là biểu đạt ra thái độ hợp tác. David, đi nha, lần này phân phối cậu là chiếm phần không ít. Kenny siêu phàm xoay người đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy David còn đứng ở tại chỗ, không khỏi nhắc nhở. David cũng đang từ trong cảm giác ảnh thị truyền đến khôi phục, vội vàng xoay người đuổi theo. Các học sinh học viện chiến đấu Sri còn đang dọn dẹp chiến trường, cứu chữa học sinh bị thương, liệm thi thể học sinh tử vong. Ở lúc nhìn thấy xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả bị các siêu phàm mang về, bọn họ điên cuồng hò hét. Ở sau khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả chết, trùng tộc còn đang chiến đấu mất đi khống chế, chúng nó xoay người bỏ chạy. Một bộ phận bị các học sinh giết chết, một bộ phận khác thì biến mất ở trong đêm tối. Thắng lợi rồi. Có học sinh lớn tiếng hô, bọn họ tâm tình kích động. Khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả lấy tư thái vô địch xông vào căn cứ, ở một khắc đó rất nhiều học sinh đều cho rằng tòa căn cứ mang cho bọn họ hy vọng này xong rồi, căn cứ học viện chiến đấu Sri tương lai trưởng thành sẽ bị hủy. Này, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả vô địch lại trở thành một cái xác, vài vị siêu phàm cũng không có tổn thất quay trở về, còn có kết cục nào tốt hơn so với cái này sao? David một đường đi qua căn cứ tàn phá, nơi này từng chiến đấu một đoạn thời gian, ảnh thị cũng chưa hấp thu được linh hồn. Hắn vừa tiếc nuối vừa đáp lại các học sinh học viện chiến đấu Sri hoang hô, làm học sinh duy nhất khu vực này có thể cùng chiến đấu với siêu phàm, hắn đã trở thành thần tượng của các học sinh này. Mọi người đi vào một gian phòng họp hoàn chỉnh, nơi này ở căn cứ chưa xây xong tới gần khu vực bên trong, cho nên chiến tranh cũng chưa lan đến nơi này. Dumba siêu phàm cùng Anorin siêu phàm mang xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả ném tới trong phòng họp, sau đó quay về một bên. Reaper, là dựa theo phương thức nào phân phối chiến lợi phẩm? Kenny siêu phàm mỉm cười hướng Reaper siêu phàm hỏi. Làm một phe đến cứu viện căn cứ học viện chiến đấu Sri, Kenny siêu phàm bên này có quyền ưu tiên phân phối, hắn hỏi như vậy cũng là muốn xem thái độ của học viện chiến đấu Sri. Chương 738, phân giải, 2, tôi biết phương thức phân phối chiến lợi phẩm của thủ hộ tinh, học viện chiến đấu Sri chúng ta sẽ không ngoại lệ, theo quy củ là được. Reaper siêu phàm cũng cười nói, Reaper siêu phàm cũng muốn phân phối nhiều hơn chút. Nhưng học viện chiến đấu Sri muốn tồn tại ở thủ hộ tinh khu vực này, nhất định phải tuân thủ quy tắc nơi này, đánh vỡ quy tắc trả giá không chỉ là đắc tội học viện Alidia Normal, càng sẽ bị tất cả mọi người nơi này bài xích. Một khi bị tất cả mọi người bài xích, như vậy hậu quả chính là học viện chiến đấu Sri không thể ở khu vực này sinh tồn tiếp, cho dù có căn cứ tồn tại, có siêu phàm thủ hộ cũng là như thế. Như hôm nay, nếu không có viện binh học viện Alidia Normal, không có tàu bảo vệ của quân đội, nào sẽ lấy được thắng lợi chiến tranh? Ở trên loại tinh cầu nguy hiểm này, nếu không thể giúp đỡ nhau, sinh tồn sẽ là một vấn đề lớn ác liệt. Reaper siêu phàm tuyệt đối sẽ không vì một ít lợi ích trước mắt, liền mang ích lợi lâu dài của học viện chiến đấu Sri dứt bỏ. Điểm ấy hắn biết, Kenny siêu phàm cũng hiểu. Vậy trước nhìn xem xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả giá trị như thế nào? Kenny siêu phàm gật gật đầu nói. Vẫn là do Dumba và Anorin cùng nhau phân giải đi. Reaper siêu phàm nhìn về phía Dumba siêu phàm cùng Anorin siêu phàm, cười nói, hai vị siêu phàm lần nữa tới cảnh sát Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, bọn họ từ trong bao cổ tay không gian lấy ra giao phân giải của hai người đều là tài liệu cấp 3 chế thành. Đối với phân giải xác trùng tộc, bọn họ không biết đã phân giải bao nhiêu xác trùng tộc, đã sớm là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vì cam đoan tài liệu không bị lãng phí, bọn họ đồng thời lựa chọn chỗ cổ bị David đánh đứt xuống tay. Dumba siêu phàm xử lý đầu Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, Anorin siêu phàm xử lý thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả. Mọi người ở đây đều chưa lên tiếng, tất cả đều nhìn hai vị siêu phàm thao tác, Anarin siêu phàm khi cắt làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, rõ ràng rất cố sức. Anarin, Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả này sau khi chết làn da vẫn cứng cỏi như cũ sao? Draper siêu phàm có chút giật mình hỏi. Trùng tộc bình thường ở sau khi chết, làn da của nó đều sẽ so với trước đó lực phòng ngự hạ xuống một ít, chỉ có trải qua nhân viên chuyên nghiệp xử lý, mới có thể khôi phục hơn phân nửa. Xem bộ dáng Anarin siêu phàm, làn da này vẫn rất khó cắt, nhưng trong tay Anarin siêu phàm cầm là dao phân giải, loại dao phân giải này lưỡi dao mỏng vô cùng sắc bén hơn xa so với vũ khí cùng phẩm cấp. Dao phân giải sắc bén cũng không phải không có trả giá, khi sử dụng dao phân giải, nhất định phải chú ý phương hướng cắt, phương hướng không đúng con dao phân giải giá trị xa xỉ này sẽ gãy. Cũng chính là nguyên nhân này, dao phân giải tuy sắc bén vô cùng, lại không cách nào trở thành vũ khí tác chiến, chỉ có thể là một con dao công cụ. Đúng vậy, tấm da này có thể trực tiếp sử dụng như giáp bảo vệ. Anarin siêu phàm cũng vừa phân giải vừa cảm thán, Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả này sau khi chết làn da vẫn cứng cỏi như vậy, có thể tưởng tượng khi còn sống có phòng ngự mạnh mẽ bao nhiêu. Nghĩ đến trước đó chiến đấu, bọn họ tuy có thể thương tổn được Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, nhưng mỗi một lần đại bộ phận lực công kích đều bị làn da này cản lại, lực công kích còn lại tạo thành thương tổn đối với Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả cực kỳ có hạn. Nghe được Anarin siêu phàm đánh giá đối với làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, trong mắt mấy vị siêu phàm đều có hứng thú. Lấy thân thể khổng lồ của Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, làn da phân giải ra cũng đủ giáp toàn thân 10 người. Nói cách khác, mỗi một vị siêu phàm nơi này đều có thể phân phối được đủ làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả mình sử dụng. Giáp siêu phàm là có thể tăng thêm nội giáp, thêm một tầng bảo hộ. Năng lực sinh tồn của siêu phàm cũng sẽ tăng mạnh rất nhiều. Bên kia Dumba siêu phàm cũng đang xử lý đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, bởi vì trình độ phức tạp của đầu, tốc độ của hắn có chút chậm. Draper siêu phàm, Eden siêu phàm của Học viện Kador cùng với Ganten siêu phàm của Học viện Forger đến đây. Một đạo sư học viện đi đến, thấp giọng nói với Draper siêu phàm, đạo sư học viện này lo lắng nhìn thoáng qua xác Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả trên mặt đất, lại có hai vị siêu phàm tới đây, hắn sợ siêu phàm học viện mình chịu thiệt. Nói đến cùng học viện bọn họ vừa tới thủ hộ tinh, vẫn cực kỳ chịu thiệt. Mời hai vị siêu phàm tiến vào, Draper siêu phàm phất tay phân phó, nhưng nghĩ lại một chút, lập tức sửa lời nói, tôi đi nghênh đón bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, hai vị siêu phàm đều là đại biểu cho hai học viện lớn đến tiếp viện học viện của bọn họ, tuy chiến đấu đã trôi qua, nhưng làm chủ nhân vẫn cần biểu đạt ra đủ lòng biết ơn. Draper siêu phàm lập tức trở lại. Ở hắn bên cạnh là Ganten siêu phàm cùng Eden siêu phàm. Hai vị siêu phàm mới tới vừa tiến vào phòng họp, đã bị xác Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả trên mặt đất kinh sợ. Bọn họ lúc đến chưa nhìn thấy chiến đấu, cho rằng chiến đấu chỉ giống với trước kia, Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả lại đào tẩu. Nhưng không ngờ lần này chỉ có 6 vị siêu phàm này đã đánh chết Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Lần trước là có 14 vị siêu phàm, vẫn là kết quả bị Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả làm chết 2 vị, nhiều vị bị thương. Đương nhiên, cái này cũng là các siêu phàm học viện chiến đấu Sri và học viện Alidia No một cố ý giấu giếm, chưa nói ra kết quả chiến đấu đối với bên ngoài, chính là muốn chờ sau khi phân phối xong kết thúc lại thông báo các phe. Các người đã giết chết Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, cho dù là xác Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả ngay tại trước mắt, Ganten siêu phàm vẫn không thể tin được. Ha ha, 6 siêu phàm chúng tôi bám trụ Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, David đại sư nháy mắt 8 phát bắn liên tục. Sử dụng đạn pháo ga út cấp 2 giết Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, trận chiến đấu này có thể ghi vào sử sách rồi. Draper siêu phàm cười to nói, Ganten siêu phàm và Eden siêu phàm không khỏi nhìn về phía David, tuy nói David cực kỳ cường đại, có năng lực bắn tỉa khủng bố, điểm ấy bọn họ cũng đều biết, nhưng nghe được David sử dụng 8 khẩu pháo ga út nháy mắt giết chết Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, vẫn khiến bọn họ không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Liên bang vì sao cường đại? Có thể cùng thần chúc đại thế giới cùng chế ngự trùng tộc, không phải nói người liên bang cường đại cỡ nào, mà là người liên bang có thể thao túng vũ khí khoa học kỹ thuật cường đại, đây mới là chỗ dựa lớn nhất liên bang có thể tử thủ chiến tinh, phong tỏa trùng tộc xâm nhập. Chương 739, Tài liệu, 1, từ giáp xương bên ngoài của giáp sĩ, đến giáp siêu phàm của siêu phàm, những thứ này đều thể hiện ra khoa học kỹ thuật cường đại của liên bang, pháo diệt tinh mạnh hơn, có thể trực tiếp phá hủy tất cả. Thậm chí cả tinh cầu, tuy nói David thao túng pháo ga út đánh giết Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, cũng không phải thực lực bản thân, nhưng ở trong mắt hai vị siêu phàm, hoặc là toàn bộ siêu phàm, Đó chính là thực lực của bản thân David. Vì sao tàu bảo vệ có nhiều pháo ga út như vậy ngay từ đầu chưa sử dụng, không phải là vì không thể nhắm, hoặc là nói sau khi nhắm cũng sẽ bởi vì trùng tộc sớm phát hiện, mà không thể trúng mục tiêu. Cho nên như loại vũ khí trực tiếp đả kích này, nhắm công kích là cực kỳ khó có thể thực hiện hữu hiệu trúng mục tiêu, trừ phi là công kích phạm vi lớn, trùng tộc cho dù biết bị nhắm, cũng không cách nào cả thoát. Như vũ trụ vũ khí trước đó, chủ pháo chiến hạm cỡ lớn ở trong vũ trụ thực thi công kích, mang một khu vực hoàn toàn phá hủy, trùng tộc ở trong khu vực này tự nhiên cũng bị tiêu diệt. Đại sư bắn tỉa David chỉ có 10% viên mãn, cái này ở trong đại sư bắn tỉa cũng chỉ có thể tính là trình độ mới nhập môn không lâu, nhưng David không chỉ có được năng lực đại sư bắn tỉa, hắn có tinh thần phối hợp siêu mạnh, có thiên phú, tốc độ cực hạn, khiến năng lực bắn tỉa của hắn vượt xa đại sư bắn tỉa cấp bậc viên mãn 10%. Kenny siêu phàm cho hắn đánh giá người mạnh nhất trong đại sư bắn tỉa, đây cũng không phải một câu nói suông. David đại sư, có cơ hội có thể mời cậu đi học viện chúng tôi giảng bài cho giáp sĩ bắn tỉa không? Ganton siêu phàm cười hướng David hỏi. Những học viện này cũng không phải không có giáp sĩ bắn tỉa, ngược lại bọn họ đều có chuyên ngành bắn tỉa, chỉ là giáp sĩ bắn tỉa cũng không phải trải qua 4 năm đại học liền có thể bồi dưỡng ra, thủ hộ tinh nguy hiểm cũng không phải chỗ tốt cho giáp sĩ bắn tỉa thực chiến. Cho nên giáp sĩ bắn tỉa của các học viện đều sẽ chỉ ở chiến khu độ chấn động thấp hơn thực tập, đây là quyết định do vô số giáo huấn bằng máu khiến các học viện làm ra. Như David nếu không phải vì thân phận bản thân chính là đại sư rìu nặng, hắn lại nào có khả năng thoải mái như vậy có thể sử dụng cửa truyền tống, không có năng lực tự bảo vệ mình khi cận thân, giáp sĩ bắn tỉa bình thường có lẽ ngay trong khu vực an toàn, đã có thể bị trùng tộc cấp một từ trong lòng đất xuất hiện giết chết. Ganton, David là học sinh học viện chúng tôi. Kenny siêu phàm tức giận kêu lên một tiếng. Nhìn thấy loại hành vi giáp mặt đào người này của Ganton siêu phàm, khiến Kenny siêu phàm rất phẫn nộ. Kenny, tôi chỉ là muốn mời David đại sư đi học viện chúng ta giảng bài, cũng không phải tranh học sinh với học viện Alidia Normal. Ganton siêu phàm nhún vai nói, sau đó quay đầu nói với David, nếu cậu qua đây, chúng tôi sẽ cho cậu chức danh giáo sư, mỗi tháng 1 vạn tích phân tiền lương. David có chút kinh ngạc, Ganton siêu phàm sẽ nói ra loại lời này. Ngay cả điều kiện cũng đưa ra rồi, chức danh giáo sư, hơn nữa là giáo sư của học viện Forger loại học viện đỉnh cấp này, ở trong liên bang địa vị cực kỳ cao, lại thêm mỗi tháng 1 vạn tích phân tiền lương, chỉ cần làm việc ở trong học viện vài năm, nhắm chừng đại bộ phận bí kỹ cùng kỹ xảo trong học viện đều có thể học được. Loại điều kiện này không thể nói là không cao, chỉ là cái này không phù hợp với ý tưởng của David, an ổn ở trong học viện dạy học, không có linh hồn hấp thu, hắn trưởng thành sẽ chậm đi rất nhiều. Đừng nhìn David bây giờ rất nhiều năng lực đều không quan hệ với tinh thần mạnh nhất của bản thân hắn, nhưng ở trong chiến đấu, tinh thần của hắn có tác dụng quan trọng trực tiếp nhất, lại thêm một ít bí kỹ cùng kỹ xảo, nếu bắt đầu học từ đầu, cần thời gian quá lâu, nào có nhanh như hấp thu linh hồn đạt được quả cầu ánh sáng tri thức tương ứng, như hắn bây giờ thể thuật linh đoán kim thân, để chính hắn học, cho dù có tinh thần cường đại làm cơ sở, đạt tới trình độ cấp đại sư. Không có mấy năm thậm chí lâu hơn nữa là không thể đạt tới, cho nên mục tiêu của David đối với chính mình cực kỳ rõ ràng, đó chính là đến nơi nguy hiểm, ở trong chiến đấu nâng cao bản thân. David đại sư, bây giờ không cần phải vội trả lời tôi, cậu cân nhắc cẩn thận một phen. Ganton siêu phàm nhìn thấy David có ý tứ từ chối, vội vàng cười nói, Ganton siêu phàm rất có kinh nghiệm, chỉ cần để David trở về chậm rãi suy nghĩ, liền có khả năng xuất hiện cơ hội, một khi David từ chối ngay bây giờ. Như vậy thì thật sự cắt đứt hy vọng lôi kéo David, Ganton, David là sẽ không đi tinh vực Forger. Kenny siêu phàm trực tiếp từ chối cho David, nói. Ngay lúc không khí nơi đây có chút khẩn trương, vị đạo sư lúc trước thông báo kia lại đi đến, Reaper siêu phàm, quân đội có 2 vị siêu phàm tới, bị chúng tôi ngăn ở cửa phòng họp. Vị đạo sư này giọng điệu có chút bất mãn nói, hắn là bất mãn đối với 2 vị siêu phàm quân đội kia. Nói như thế nào nơi này cũng là căn cứ học viện chiến đấu Sri, cho dù quân đội quả thật trợ giúp học viện chiến đấu Sri, nhưng chưa được chủ nhân đồng ý, 2 vị siêu phàm đã muốn xâm nhập cũng là một loại hành vi khiêu khích. Tôi trái lại muốn xem, là 2 vị siêu phàm nào không mang học viện chiến đấu Sri đặt ở trong mắt, cậu đi để bọn họ tiến vào, Reaper siêu phàm ánh mắt sắc bén nói. Chưa được đồng ý đã tiến vào căn cứ học viện, đây tuyệt đối là không mang học viện chiến đấu Sri đặt ở trong mắt. Tuy nói học viện chiến đấu Sri vừa mới vào trú đóng khu vực này, bảo trì hữu hảo đối với xung quanh là cần thiết, nhưng loại hữu hảo này là 2 phương diện, cũng không phải để học viện chịu khi nhục. Không chỉ Reaper siêu phàm khác ở đây đều rất bất mãn, nội bộ bọn họ khắc khẩu như thế nào nữa, có mâu thuẫn như thế nào nữa, đó cũng là việc nội bộ liên minh học viện, loại chuyện khiêu khích bất cứ một học viện nào, đều là khiêu khích đối với toàn bộ liên minh học viện. Tôi cùng cậu đi kiến thức một phen. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, hắn và Reaper siêu phàm cùng nhau đi về phía cửa lớn phòng họp, mở cửa lớn liền thấy được hai vị siêu phàm mặc quân phục thiếu tướng, hai vị siêu phàm này bọn họ đều không quen thuộc, nhưng cũng biết tên. Hai vị siêu phàm quân đội này không phải siêu phàm của thủ hộ tinh, sao siêu phàm của thủ hộ tinh chưa đến. Chào anh, Reaper, chúng tôi vừa tới thủ hộ tinh đã nghe nói Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả bị tàu bảo vệ của quân đội giết chết, liền lập tức chạy tới đây. Justin siêu phàm vừa mở miệng đã khiến Reaper siêu phàm cùng Kenny siêu phàm sắc mặt trầm xuống. Chương 740, tài liệu, 2, Justin tướng quân, Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả là bị David đại sư đánh chết, sao có thể thành bị tàu bảo vệ giết chết? Reaper siêu phàm lạnh giọng nói, sự thật chính là như thế, tàu bảo vệ số 83.745 một tổng cộng bắn ra 8 viên đạn pháo ga út cấp 2, thành công đánh chết Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Cái này có thể thông qua ghi chép tác chiến của tàu bảo vệ số 837.451 tìm được, về phần nói người thao tác David đại sư, chúng tôi sẽ ở sau khi thu hồi chiến lợi phẩm, cho phần thưởng tương ứng, Justin siêu phàm nhàn nhạt nói. Từ bao giờ học sinh học viện Alidia No 1 chúng tôi cần do các người đến thưởng, David giết chết Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, tất nhiên là sẽ dựa theo quy củ tham dự phân phối chiến lợi phẩm. Chúng tôi sau đó sẽ bỏ ra điểm tín dụng hậu hĩnh làm tiền trợ cấp quân nhân tàu bảo vệ hy sinh, mặt khác toàn bộ quân nhân tham dự hành động, chúng tôi đều sẽ cùng bàn bạc với quân đội thủ hộ tinh, cho phần thưởng tương ứng. Kenny siêu phàm cũng nhịn không được nói, Kenny, Reaper, xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả phải giao cho chúng tôi mang đi. Justin siêu phàm thao tác ở trên vòng tay thân phận, sau đó một màn hình xuất hiện, bên trên có quân bộ trao quyền, có thể toàn quyền xử lý xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Lúc này mấy vị siêu phàm bên trong cũng nghe được bên này nói chuyện, trừ Anorin siêu phàm cùng Dumba siêu phàm đang tiếp tục phân giải xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, siêu phàm khác đều đã đi tới. Quân bộ, là quân bộ nào? Sẽ không là bộ thống soái liên bang chứ? Bitcher siêu phàm cười khẩy nói, các siêu phàm nơi này tất nhiên là biết quân bộ nơi này nói là chỉ quân bộ chiến khu, không có khả năng là bộ thống soái liên bang. Bộ thống soái liên bang là không có khả năng phát mệnh lệnh như vậy. Nơi này là chiến khu, tất cả đều phải dựa theo mệnh lệnh chiến khu chấp hành, xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả phải giao cho chúng tôi. Justin siêu phàm trầm giọng nói. Nếu là bình thường, Justin siêu phàm căn bản sẽ không làm như vậy, đắc tội nhiều siêu phàm như vậy là một chuyện cực kỳ phiền toái. Nhưng quân bộ đã biết hạng mục công việc tương quan Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Đặc biệt con Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả này rất có khả năng có được dựng tinh thạch, dưới tình huống như vậy, quân bộ chiến khu là không có khả năng buông tay. Hai gã siêu phàm quân đội tới đây chỉ là đến thám thính tin tức, để quân đội sau đó tổ chức một lần hành động đánh giết, ai biết vừa mới đến đã nghe nói tin tức Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả bị giết, bọn họ liền lập tức chạy tới đây. Chúng tôi cũng không phải người của quân đội, tương tự, quân đội chiến khu còn không thể ra lệnh học viện Alidia No. 1. Anh tốt nhất là lấy được hội nghị liên bang vũ trụ, trao quyền rồi nói tiếp, Kenny siêu phàm cười lạnh, nói. Hội nghị liên bang vũ trụ là cơ cấu quyền lực cao nhất của toàn bộ liên bang vũ trụ, loại cơ cấu quyền lực này càng không thể vì xác một con trùng tộc cấp 3 mà hạ đạt mệnh lệnh. Chúng tôi yêu cầu ở bên cạnh xem quá trình phân giải Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Một siêu phàm khác của quân đội là Julius phất tay ngăn trở Justin siêu phàm muốn tiếp tục nói chuyện, trầm giọng nói. Julius siêu phàm đã nhìn thấy trong phòng họp đang phân giải xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, tiếp tục cãi cọ ở đây, bên kia cũng sắp phân giải xong rồi. Quan trọng nhất là, bọn họ đến vì dựng tinh thạch, không phải thật sự vì xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Đối với quân đội mà nói, một cái xác trùng tộc cấp 3 Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, cũng không phải thứ gì đặc biệt quý hiếm, ở chiến tinh trùng tộc cấp 3 rất nhiều, mỗi ngày đều có trùng tộc cấp 3 bị giết chết. Thời gian Justin siêu phàm ở lại quân bộ có hơi lâu, thiếu giao tiếp với liên minh học viện, loại khẩu khí mệnh lệnh này là không thể được các siêu phàm của liên minh học viện đồng ý, so với như vậy không bằng trước xem trong xác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả thật sự có dựng tinh thạch hay không rồi nói sau. Một khi có dựng tinh thạch, như vậy viên dựng tinh thạch này vô luận phân phối đến trong tay vị siêu phàm nào, đều sẽ bị quân đội mạnh mẽ thu hồi, đến lúc đó chỉ cần đắc tội một vị siêu phàm. Vậy thì mời, Reaper siêu phàm cũng không muốn đối kháng quá mức với chiến khu quân bộ, hắn tránh ra vị trí nói. David căn bản không tham dự đến trong nói chuyện của các siêu phàm này, ở đây chỉ có hắn mặc giáp xương bên ngoài, tỏ ra tương đối đặc thù. David đại sư, rất vui được gặp cậu, Julius siêu phàm nhìn thấy David, trên mặt lập tức có nụ cười, hô. Ngay cả Justin siêu phàm vừa rồi còn cực kỳ nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười, bọn họ đều rất rõ, David về sau nhất định sẽ trở thành quân nhân tiến vào chiến tinh, loại cường giả còn chưa tiến vào quân đội đã là đại sư bắn tỉa này, ở trong quân đội là chú trọng nhất. Có lẽ về sau hai vị siêu phàm bọn họ cũng có khả năng cần cùng nhau hành động với David, cho nên sớm kết giao không nói là trở thành bạn bè, tốt nhất là không cần trở mặt, đặc biệt hai vị siêu phàm trước khi đến ở trên đường đã xem báo cáo tác chiến. Bọn họ thậm chí cho rằng chỉ cần cho David đạn pháo ga úp đủ mạnh, đừng nói là trùng tộc cấp 3, dù là trùng tộc đẳng cấp cao nữa, cũng có khả năng bị David phục giết. Ít nhất hai vị siêu phàm chưa từng thấy mấy vị đại sư bắn tỉa khác của quân đội có loại năng lực này, loại năng lực cực hạn giải toán phân tích cùng dự phán này, không phải chỉ bằng luyện tập là có thể có được, không có thiên phú tất cả đều uổng công. Ra mắt hai vị tướng quân. David cười đáp lại, bởi vì David. Không khí vốn có chút xấu hổ cùng khẩn trương dịu đi một chút, ở trung tâm phòng họp, Anarin siêu phàm đã bắt đầu phân cách lớp da bên ngoài thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, bởi vì lớp da ngoài cứng cỏi khiến cả quá trình cực kỳ chậm, ở đây mỗi người đều không nói nữa, cũng chưa bởi vì phân cách quá chậm mà sốt ruột. Ai cũng biết, loại tốc độ phân cách thông thả này càng nói rõ tài liệu quý giá. Bên kia, Dumba siêu phàm mở ra bộ não thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Cẩn thận dùng chai mang tổ chức não tách ra chứa đựng. Những tổ chức não này là tài liệu của một ít nước thuốc, đặc biệt loại trùng tộc cấp 3 có năng lực khôi phục cường đại này. Những tổ chức não này là tài liệu chính của thuốc trị liệu hiệu quả đặc biệt cấp 3. Dumba siêu phàm xử lý xong bộ não, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, lại mở ra miệng, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, mang từng cái răng phân giải xuống. Đáng chết, con thạch phu nhuyễn trùng, vương giả này qua một đoạn thời gian nữa sợ là có thể tấn thăng cấp 4. Khi răng bị lấy xuống bày ở trên mặt đất, Kenny siêu phàm lớn tiếng hô lên. Chương 741, tài liệu, 3, bởi vì thạch phu nhuyễn trùng, vương giả không có chân, dù là dùng răng cắn xé cũng rất khó thấy rõ toàn cảnh toàn bộ răng, cho nên trước đó không có ai nhìn thấy thạch phu nhuyễn trùng, vương giả có hai cái răng màu sắc đạt tới màu xanh lục đậm, mơ hồ có một tia màu tím ẩn chứa trong đó. Màu tím đó là hào quang tài liệu cấp 4 trùng tộc cấp 4 mới có thể có được. Hai cái răng này nói lên cấp bậc của thạch phu nhuyễn trùng, vương giả sắp đạt tới cấp 4. Một khi trở thành trùng tộc cấp 4, thủ hộ tinh liền sẽ xuất hiện một hồi tai nạn, trùng tộc cấp 4 mặc kệ chủng tộc nào đều có năng lực phi hành, làn da của nó căn bản không phải vũ khí cấp 3 trong tay siêu phàm có thể cắt đứt. Muốn giết chết trùng tộc cấp 4, thì cần vũ khí năng lượng vũ trụ công kích, lấy tốc độ của trùng tộc cấp 4, không biết cần hủy diệt bao nhiêu khu vực, mới có thể mang nó giết chết. Như thủ hộ tinh nơi này vì sao sẽ cho phép có lượng lớn căn cứ học viện tồn tại, chính là vì phòng ngừa trùng tộc trưởng thành giả mang, xuất hiện trùng tộc cấp 4. Toàn bộ siêu phàm đều có chút biến sắc, bọn họ có một số từng gặp trùng tộc cấp 4, có một số chưa từng gặp, nhưng vô luận từng gặp hay không, bọn họ cũng đều biết trùng tộc cấp 4 cường đại, đến lúc đó có lẽ khu vực này liền không còn căn cứ học viện tồn tại. Các siêu phàm không khỏi nhìn về phía David lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải có David ra tay, lần này có lẽ lại để thạch phu nhuyễn trùng, vương giả chạy thoát. Ai cũng nói không rõ, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả cần bao lâu có thể tấn thăng cấp 4, đặc biệt hai vị siêu phàm quân đội. Trong lòng càng khẳng định, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả mang theo dựng tinh thạch. Nếu không một con vương giả trong thạch phu nhuyễn trùng cấp 2, sao có khả năng trưởng thành đến loại trình độ này? Anarin siêu phàm mang ra ngoài, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả phân cắt làm 10 phần. Mỗi một phần nhắm chừng chính là lượng một người chế tác nội giáp cần, điểm ấy Anarin siêu phàm là sẽ không mắc lỗi. Hắn lại bắt đầu phân giải trong cơ thể thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, khung cảnh nhất thời có chút đẫm máu. Nhưng bởi vì máu của thạch phu nhuyễn trùng, vương giả là màu xanh lục, so với nhân loại là hai giống loài sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, lại thêm mỗi người ở đây đều từng trải qua vô số giết chóc, đối với loại trường hợp nhỏ này căn bản không có cảm giác. Dù là David trẻ tuổi nhất. Cũng là mặt không đổi sắc nhìn, học tập kinh nghiệm phân giải của hai vị siêu phàm. Thời gian trôi qua từng chút một, bởi vì lo lắng bỏ sót tài liệu siêu phàm, hai vị siêu phàm phân giải đối với xác thạch phu nhuyễn trùng, vương giả cực kỳ tỉ mỉ. Trên mặt đất trung tâm toàn bộ phòng họp đều phủ kín bộ phận xác thạch phu nhuyễn trùng, vương giả phân giải xuống. Reaper siêu phàm tiến lên, từ trong bao cổ tay không gian của mình lấy ra một dụng cụ loại nhỏ, bắt đầu tiến hành quét đối với mỗi một món tài liệu. Đây là máy quét tài liệu siêu phàm, chỉ cần có phản ứng năng lượng tài liệu siêu phàm rất nhỏ, sẽ cảnh báo. Nhìn thấy David mặt lộ vẻ nghi hoặc, Kenny siêu phàm giải thích cho hắn, loại máy quét tài liệu siêu phàm này có thể mua ở đâu? David tò mò hỏi. Mua? Chỉ có thể sử dụng siêu phàm tinh đổi, ước chừng 5 siêu phàm tinh có thể đổi được một máy quét tài liệu siêu phàm, Kenny cười trả lời. Trong máy quét tài liệu siêu phàm cần một viên tài liệu siêu phàm nhỏ bé làm nguồn năng lượng, mới có thể dẫn động năng lượng của tài liệu siêu phàm khác. Hơn nữa chế tác loại dụng cụ này, kỹ thuật của nó là cơ mật cao nhất, chỉ có cực ít mấy người có thể chế tác, giá trị đương nhiên rất cao. Gan tân siêu phàm cũng ở một bên nói, David gật gật đầu, một viên tài liệu siêu phàm nhỏ bé không cần phải nói, giá trị nhất định cực kỳ cao, nhưng càng cao hơn chỉ sợ chính là kỹ thuật này, chỉ có số ít người có thể nắm giữ kỹ thuật, giá trị cao tới đâu đối với người cần mà nói cũng là đáng giá. Cái giá 5 siêu phàm tinh ở trong mắt David là cực kỳ quý trọng, phải biết rằng lúc ấy một cái xác trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh làm thành tiêu bản cũng chỉ mới bán được 3 siêu phàm tinh. Cho nên David sau khi nghe nói giá trị này, lập tức dập tắt ý tưởng đổi một máy quét tài liệu siêu phàm. Khi máy quét tài liệu siêu phàm đảo qua răng thạch phu nhuyễn trùng vương giả, dừng lại ở trên một cái răng màu xanh lục đậm trong đó có chứa một tia màu tím, máy quét tài liệu siêu phàm lóe ra ánh đèn, biểu hiện cái răng này khác thường. Nhưng trên mặt toàn bộ siêu phàm ở đây đều dần hiện ra biểu cảm thất vọng, bọn họ càng hy vọng xuất hiện tài liệu siêu phàm là một cái xương khác. Tuy tài liệu siêu phàm như vậy ở trên chất lượng thua xa cái răng này, nhưng có thể đủ chế tạo một cây vũ khí. Phải biết rằng trên thân thể to lớn của thạch phu nhuyễn trùng vương giả, mỗi một cái xương đều lớn hơn so với xương trùng tộc bình thường, trừ răng. Răng có kích thước hầu như tương đương răng thạch phu nhuyễn trùng bình thường, cái răng chỉ to bằng ngón tay cái người ta. Cho dù tài liệu tốt nữa tác dụng cũng không lớn, Reaper siêu phàm tiếp tục quét, sau đó không quét ra tài liệu siêu phàm nữa. Các siêu phàm nhìn nhau, tài liệu nơi này phân phối như thế nào, cần có người chủ trì, Kenny siêu phàm và Reaper siêu phàm làm đại biểu siêu phàm hai học viện đứng ra. Xin chờ một chút, có thể để cho tôi cũng xem xét một lần hay không? Julius siêu phàm phất tay đánh gãy Kenny siêu phàm cùng Reaper siêu phàm đang chuẩn bị lên tiếng hỏi. Lời của hắn khiến người ở đây đều hơi kinh ngạc. Càng làm sắc mặt của Reaper siêu phàm càng thêm khó coi, lời của Julius siêu phàm không phải nói lên hắn không tin Reaper siêu phàm quét, cho rằng Reaper siêu phàm quét có vấn đề sao? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng học viện chiến đấu Sri chúng ta dễ bắt nạt sao? Trên người Reaper siêu phàm tràn ra từng đợt lực áp bách nói, hắn đã điều động lực lượng siêu phàm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Không, Reaper, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải không tin anh, tôi sử dụng là một loại quét khác. Không phải quét tài liệu siêu phàm, Julius siêu phàm cũng phát hiện nghĩa khác trong lời nói của mình, vội vàng giải thích. Các người tới đây không phải vì tài liệu siêu phàm. Kenny siêu phàm nhìn ra được chút gì, trầm giọng hỏi. Julius siêu phàm và Justin siêu phàm nhìn nhau một cái, gật gật đầu tỏ vẻ thống nhất ý kiến với nhau. Đúng vậy, chúng tôi không phải vì tài liệu siêu phàm, quân đội từng nghiên cứu tư liệu, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Hoài nghi là có nguyên nhân khác dẫn tới thạch phu nhuyễn trùng vương giả cùng với tộc đàn nó biến dị, vật phẩm dẫn tới tộc đàn biến dị này chính là mục tiêu của quân đội chúng ta. Julius siêu phàm trả lời.